Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, bỏ qua nhân vật vở kịch. Nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, Tiêu Thiên lập tức cảm ứng được, là phụ cận thiên tuyển giả, đối cái này Marvel Universe phó bản tạo thành can thiệp, rất có thể là lựa chọn Hydra thế lực người chơi. Tại làm ra thế lực lựa chọn về sau, chính mình cửa sổ trò chơi bên trong, lập tức xuất hiện liên quan tới lựa chọn thế lực nói rõ nói thí dụ như lựa chọn Avenger về sau, hệ thống liền sẽ nhắc nhở, người chơi hành vi nhất định phải phù hợp giữ gìn trật tự chính nghĩa nguyên tắc. Mặt khác, đánh giết tạo thành phá hư cùng hỗn loạn mục tiêu, liền sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Tiêu Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thế giới tính phó bản, không chỉ là một cái cần người chơi tiến đánh phó bản mà thôi. Dạng này phó bản quy tắc, trên thực tế đồng thời cũng đem tham dự trong đó người chơi đẩy lên lẫn nhau mặt đối lập. Lựa chọn Avenger người chơi, hành động quy tắc là nhất định phải giữ gìn trật tự, phù hợp chính nghĩa chuẩn tắc, không khó tưởng tượng. Lựa chọn Hydra thế lực người chơi, thu hoạch ban thưởng quy tắc hơn phân nửa liền là chế tạo phá hư cùng giết. Lục, về phần bình dân cái kia lựa chọn, hành vi quy tắc tạm thời không được biết. Chỉ bất quá, thân là bình dân người chơi, cũng có thể là đồng thời trở thành Hydra thế lực mục tiêu. Cứ như vậy, nhìn như cân bằng trò chơi, ba phe thế lực người chơi đối mặt tình cảnh. Trên thực tế lại là không công bằng. Lựa chọn Avenger thế lực, đối mặt địch nhân không thể nghi ngờ là Hydra thế lực. Lựa chọn Hydra người chơi, đối mặt địch nhân, ngoại trừ Avenger thế lực bên ngoài, còn có thể đem bình dân người chơi làm mục tiêu. Mà lựa chọn bình dân thế lực người chơi, thì là muốn đối mặt Hydra uy hiếp. Dạng này vừa phân tích, nhìn như ưu thế lớn nhất Hydra thế lực, có thể lựa chọn mục tiêu công kích nhiều nhất, đồng thời, chịu đến uy hiếp cũng lớn nhất. Nếu có Hydra người chơi tại Marvel Universe New York ra tay, tất nhiên liền sẽ dẫn phát chung quanh Avenger thế lực người chơi làm ra phản ứng. Tâm niệm vừa động, chung quanh lập tức hiện ra từng tia từng sợi đen khí. Thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lưu xuống bên cạnh một cái cầm kem ly, một mặt kinh ngạc tiểu nam hài, ta nhỏ vét khí, hóa ra ngươi trốn ở chỗ này. Nhìn thấy tiểu nam hài một thân một mình chạy tới nơi này, cách đó không xa, một cái một đầu tóc vàng, xinh đẹp bên trong mang theo một điểm nhỏ chua ngoa nữ nhân từ ven đường một cỗ màu đen xe thương vụ bên trên nhảy xuống. Cầm trong tay đồ chơi miệng bên trong lại đang không ngừng oán trách. Muốn ta nói, chiếu cố tiểu hài tử đơn giản liền là thiên hạ dưới sự tình phiền phức nhất. Lúc này, rất rõ ràng, từ điện thoại của nàng đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra một người khác trả lời. Hắc, Boss, tiểu lạt tiêu, thiên hạ dưới chẳng lẽ còn có ngươi không giải quyết được sự tình? Có, một cái là ngươi. Còn có một cái chính là cái này đáng chết tiểu gia hỏa. Tony, ta thề, tuyệt đối không cho làm tiếp dưới loại chuyện ngu xuẩn này. Đáp ứng chăm sóc một cái 6-7 tuổi tinh lực tràn đầy hai từ. Nhanh lên giải quyết đi, nơi này còn có một đống lớn công việc chờ ngươi đấy. Điện thoại đối diện người kia rõ ràng không? Quá để ý, tốt, Tony. Lại cho ta một chút thời gian, rất nhanh liền hội làm xong. Hắc, ngươi cái này nhỏ vét khí, đừng lại chạy, một người ở chỗ này làm gì? Quan bế điện thoại, tóc vàng nữ nhân đi ra phía trước, kéo tiểu nam hài tay, như huyện Tiêu Thiên không phải sử dụng đen võ tránh thuấn di quá nhanh. Nhất định hội kinh ngạc nhận ra hắn đến, hắn liền là bội bội Boss, tiểu lạt tiêu. Tony Stark trợ thủ, không hề nghi ngờ, vừa rồi cùng hắn trò chuyện người kia, liền là Iron Man Tony Stark, mặc dù bị Boss kéo trên tay, Tiểu Nam Hài vẫn là một mặt cổ quái bộ dáng. Boss Aji, Boss Aji, nói cho ngươi một cái bí mật a. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tiểu phôi đản, ta không phải tiểu phôi đản. Nam Hài đoạt lấy đồ chơi, kêu la, thật, vừa rồi ta nhìn thấy có một người, vèo một tí liền từ trước mắt ta biến mất, tựa như ma pháp, thật thần kỳ nha, hắc, đây là chính ngươi biên cố sự đi, làm sao có thể có người giống sử dụng ma pháp biến mất. Tiểu Lạt Tiêu căn bản đối Tiểu Nam Hài lời, nói không thèm để ý chút nào, tiện tay đem hắn nhét vào trong xe. Sau đó chui vào phòng điều khiển. Không có, Boss Aji, ta không có biên cố sự. Vừa rồi ta thật nhìn thấy. Tốt tốt, người trông thấy bên cạnh có một người. Sau đó hắn đột nhiên ngay tại trước mắt của ngươi hư không tiêu thất. Tốt a, ta tin, người có nhìn thấy hay không hắn mang theo cú mèo. Tiểu Lạt Tiêu một bên tùy ý đáp trả, một vừa khởi động xe chiếc. Làm là Tony Stark trợ thủ, trong công ty chờ lấy hắn làm chuyện quyết định đã nhanh muốn xếp thành núi nhỏ. Mà hắn giờ phút này thế mà còn tại bồi một cái 6 tuổi tiểu hài tử nói mê sảng. Hư không tiêu thất, làm sao có thể, cũng không phải Harry Potter. Nghe Tiểu Lạt Tiêu qua loa trả lời, ngồi ở hàng sau Tiểu Nam Hài một mặt ủy khuất, buồn bực đầu không nói thêm gì nữa. Tiểu Lạt Tiêu lập tức nổ máy xe, hướng phía Stark cao ốc chạy mà đi. Chiếc này màu đen xe thương vụ đi xuyên qua New York trên đường phố. Hai bên, thỉnh thoảng đi qua một chút thiên tuyển giả. Bất quá, đang tại vắt hết óc khắp thế giới tìm kiếm nhân vật mấu chốt bọn hắn. Đồng thời không biết, kỳ thật cái gọi là nhân vật mấu chốt ngay tại vừa rồi sượt qua người. Làm là trò chơi phó bản Marvel Universe, đương nhiên hội cho người chơi an bài hứa tiếp cận nhân vật mấu chốt cơ hội. Nhưng là, phải chăng có thể nắm chặt cơ hội, cuối cùng vẫn dựa vào người chơi chính mình. Cùng lúc đó, theo một sợi đen khí ngưng tụ, Tiêu Thiên thân hình xuất hiện ở phát sinh sự kiện Queen County. Giờ phút này, Queen County hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù không ít cảnh sát nghe hỏi chạy đến, mượn ô tô làm là công sự che chắn nổ súng xạ kích. Nhưng là, tại thiên tuyển giả thực lực trước mặt, đơn giản liền là thiên về một bên đồ sát cục diện. Ha ha ha ha ha ha, phát hiện không có, nguyên đến giết chết những này mét đế cảnh sát điểm kinh nghiệm càng cao nha. Lại là một cái, vận khí thật tốt, ngoặc kép. Thật tốt, hôm nay thật mẹ nó phát tài chào. Đơn giản so giết quái thoải mái nhiều nha. Thế giới phó bản thật mẹ nó dùng tốt. Quá đơn giản, vừa mới tiện tay bắn giết một tên cảnh sát thiên tuyển giả. Nhìn xem trong tầm mắt khiêu động điểm kinh nghiệm số liệu. Trên mặt hiện ra dương dương đắc ý tiếu dung. Sớm biết cấp thế giới phó bản bên trong chỉ cần tùy tiện tuyển cái thế lực liền có thể dễ dàng đạt. Được như vậy điểm kinh nghiệm, kia mọi người còn vất vả giết quái làm cái gì? Đối với Marvel Universe NPC cư dân mà nói, đương nhiên sẽ không biết nhóm người này thân phận. Nhưng là, ở chung quanh thiên tuyển giả trong tầm mắt, lại là hiện ra, mấy người này thình lình lại là hoa hạ khô cái nào đó đại công tước sẽ chủ lực. Cho nên, mặc dù bạo tạc cùng tiếng súng hấp dẫn mấy tên bình dân thiên tuyển già. Thế nhưng là tại ước lượng đo thực lực bản thân về sau. Tăng thêm trong hệ thống đồng thời không có đề kỳ nhất định phải ngăn cản đối phương. Cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn lập tức ra tay. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.